Chương 400, Yêu Yêu rời núi. Trong động phủ, Yêu Yêu dùng một quyển vải xanh bao vây lấy tóc dài, xử lý trong vườn hoa nàng thân tự giải quyết gieo xuống các loại đóa hoa cây lục thực. Sau một hồi, nàng vừa rồi nhẹ nhàng lau lau gương mặt, đứng lên. Tại vườn hoa bên ngoài, Thông Thông uể oải nằm sấp lấy. Tại Chu Nguyên sau khi rời đi, trong động phủ tự hồ là lộ ra đặc biệt quạnh quẽ. Yêu Yêu nhìn qua vắng vẻ động phủ, cũng là cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì, mà bây giờ Chu Nguyên hẳn là còn ở tiến về Hắc Viêm Châu trên đường đi a. Nàng có chút trầm ngâm, sau đó ra vườn hoa, ôm lấy Thôn Thôn, ra động phủ, trực tiếp tiến về nhiệm vụ đường. Tại Chu Nguyên rời đi trong mấy ngày này, Yêu Yêu thỉnh thoảng tiến về nhiệm vụ đường, bởi vì một chút nhiệm vụ tin tức sẽ tiết lộ một chút cực kỳ trân quý nguyên tài, mà trong đó có lẽ liền có là Chu Nguyên khắc họa Đại Hàng Long Văn cần thiết đồ vật. Đỉnh núi trong đại điện, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Khi Yêu Yêu đi tới lúc, nàng có thể cảm giác được rất nhiều kinh diễm, nóng bỏng ánh mắt đều là như có như không bắn ra mà đến. Bây giờ Yêu Yêu sớm đã nổi tiếng trong Thương Huyền Tông, bất luận dung nhan của nàng hay là tự thân bản sự, đều đủ để sự nổi tiếng của nàng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đuổi kịp nguyên bản đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền. Bất quá đối với những ánh mắt này, Yêu Yêu lại là chưa từng chút nào để ý, thậm chí ngay cả nhãn thần đều chưa từng ba động một chút. Nàng trực tiếp đi vào trong đại điện, nơi này có một mặt to lớn nguyên khí quan kính, trong quan kính, thỉnh thoảng có màu sắc khác biệt quyển trục hiển hiện, đó là mới ban bố nhiệm vụ. Thương Huyền Tông nhiệm vụ phân tam đẳng, thiên địa nhân, thiên cấp nhiệm vụ là màu vàng, nhất là thư thớt, địa cấp nhiệm vụ là màu bạc, mà nhân cấp nhiệm vụ chỉ là màu xanh, cho nên trong màn sáng, tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều là màu xanh, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo màu bạc quyển trục xuất hiện, mỗi khi lúc này, liền sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử xôn xao, tranh đoạt. Yêu Yêu cũng không có tiếp nhận gì nhiệm vụ, nàng chỉ là nhìn chằm chằm trên những quyển trục kia lưu động tin tức, những tin tức này sẽ đơn giản giới thiệu nhiệm vụ cùng ban thưởng các loại tư liệu. Nàng quan sát hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, hiển nhiên hôm nay vẫn không có trông thấy bất kỳ vật hữu dụng gì, thế là nàng liền dự định quay người rời đi. Oanh, bất quá, ngay tại nàng xoay người một khắc này, trong đại điện bỗng nhiên có tiếng ầm vang bạo phát, rất nhiều đệ tử đều là nóng bỏng nhìn về phía màn sáng, phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Yêu Yêu cũng là liền giật mình, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía nguyên khí quan kính, sau đó nàng chính là nhìn thấy một đạo màu vàng quyển trục nổi lên, thiên cấp nhiệm vụ. Yêu Yêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Nguyên bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, trong tông liền lại là xuất hiện một đạo thiên cấp nhiệm vụ. Yêu Yêu ngưng mắt nhìn lại, trong tông tin tức mới nhất, tại Thánh Châu Đại Lục Tây vực Man Hoang Châu phát hiện một tòa di tích, nhân thủ không đủ, đặc biệt hướng trong tông khởi xướng trợ giúp, danh ngạch hai vị, cần cấp bậc thánh tử. Chú thích, trong di tích có hư hư thực thực Long Chúc Nguyên thú hài cốt, bị kỳ một trấn áp, qua, vậy mà lại có thiên cấp nhiệm vụ xuất hiện, đáng tiếc, vậy mà nhất định phải cấp bậc thánh tử mới có thể xác nhận, xem ra nhiệm vụ này không dễ dàng a, nếu là dễ dàng nói, cũng không xứng gọi là thiên cấp nhiệm vụ. Rất nhiều thanh âm truyền vào trong tai, Yêu Yêu lại là không để ý đến, trong mắt của nàng, chỉ là nhìn chằm chằm câu nói sau cùng kia, hư hư thực thực Long Chúc Nguyên thú hài cốt, bị kỳ một trấn áp. Yêu Yêu tự lẩm bẩm, chợt ánh mắt hơi sáng, nói, chẳng lẽ là Trấn Long Một, cái này Trấn Long Một chính là muốn khắc họa Đại Hàng Long Văn nhất định nguyên tài một trong. Yêu Yêu bước nhanh về phía trước, đi vào nguyên khí quan kính dưới, nơi đó có một vị trong tông chấp sự, nàng trực tiếp nhìn hướng về sau người, ngón tay ngọc chỉ hướng cái kia đạo thiên cấp nhiệm vụ, nói, nhiệm vụ này muốn cấp bậc thánh tử mới có thể tiếp. Chấp sự kia nhìn nàng một cái, gật gật đầu, vậy ta có thể tiếp không? Yêu Yêu hỏi. Chấp sự kia ngẩn người, hắn hiển nhiên cũng là nhận biết Yêu Yêu, cho nên do dự một chút về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, tự hồ là đang truyền âm hỏi thăm nhiệm vụ đường đang làm nhiệm vụ trưởng lão. Yêu Yêu thấy thế cũng bất thôi gấp rút, ngay tại chỗ chờ đợi. Sau một lúc lâu, tên chấp sự kia đình chỉ truyền âm, nhìn xem Yêu Yêu gật gật đầu, nói, trải qua bình trắc, mặc dù ngươi không phải thánh tử, nhưng tông môn cho rằng ngươi có được thánh tử thực lực, cho nên có tư cách xác nhận. Yêu Yêu trên Linh Văn Phong triển lộ thực lực, cơ hồ là lấy một người áp đảo toàn bộ đệ tử Linh Văn Phong, thực lực của nàng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, nói, vậy nhiệm vụ này, ta tiếp xuống. Nhiệm vụ này, ngày mai liền phải xuất phát, cho nên sáng mai mời đến Ly Tông Phong tập hợp, tên chấp sự kia nói ra. Yêu Yêu gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, sau đó liền quay người mà đi, cũng không để ý tới trong đại điện bởi vì nàng mà lên khắp nơi oanh động. Sáng sớm ngày thứ hai, Yêu Yêu chính là ôm Thôn Thôn đi tới tòa kia Ly Tông Phong, mà khi nàng lúc đến nơi này, nhìn thấy trên đỉnh núi kia đã là có một bóng người. Đạo nhân ảnh kia xoay người lại, chính là lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt, rõ ràng là Linh Văn Phong Diệp Ca. Hắn người mặc như đạo bào giống như quần áo, trên mặt có ấm áp nụ cười sáng lạng, thân thể thẳng tắp thon dài, ngược lại là đẹp trai bức người. Cái này Diệp Ca bề ngoài khí chất kỳ thật coi như không tệ, ấm áp dáng tươi cười rất dễ dàng cũng làm người ta đối với hắn có chỗ hảo cảm. Gia hỏa này, ở trong Thương Huyền Tông, vẫn rất có chút nhân khí, đặc biệt là đối với một ít nữ đệ tử. Bất quá khi Yêu Yêu trông thấy hắn thời điểm, đôi mắt đẹp lại là nhắm lại lên có chút nguy hiểm độ cong. Ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này, Yêu Yêu thanh âm có chút bất thiện. Diệp Ca phát giác được Yêu Yêu trong ngôn ngữ không chào đón, vội vàng giải thích nói, Yêu Yêu sư muội, bây giờ trong tông thánh tử phần lớn đều là ra ngoài nhiệm vụ hoặc là tu luyện, người không tốt đụng đâu, ta cũng là bị cưỡng ép kéo cho đủ số. Kỳ thật hắn gần nhất đã đang bế quan, hôm qua đột nhiên nhận được tin tức, Yêu Yêu sẽ tham gia một đạo thiên cấp nhiệm vụ, thế là hắn cưỡng ép phá quan mà ra, ngược lại là đem Bạch Mi Phong chủ tức giận đến quá sức. Yêu Yêu mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, đừng ở ta chỗ này lãng phí thời gian. Yêu Yêu ngữ khí lạnh nhạt, nàng cỡ nào thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Ca tâm tư. Diệp Ca sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi, chợt nhịn không được nói, ta so Chu Nguyên tiểu tử kia cũng không kém cái gì a. Nhưng mà Yêu Yêu trơn bóng ngọc nhan không có chút ba động nào. Ai, dĩ vãng nhiều như vậy sư muội đối với ta tình hữu độc chung, ta lại lãnh đạm tương đối, không nghĩ tới hôm nay ta cũng có như vậy một ngày, thật sự là báo ứng. Diệp Ca thấy thế, anh Tuấn khuôn mặt càng khổ một phần, tại bên kia ngửa mặt lên trời thở dài, sụt sịt vạn phần. Yêu Yêu trầm mặt một hồi, nói, nếu như ngươi không muốn đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm chết ở bên ngoài, ta cảm thấy ngươi tốt nhất bảo trì một chút an tĩnh. Diệp Ca ánh mắt có chút u oán nhìn nàng một cái, chợt cũng liền không còn trò đùa, khuôn mặt ngưng lại nói, bất quá Yêu Yêu sư muội, lần này nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không dễ dàng, ngươi ta cũng phải nhiều hơn cẩn thận. Nói lên chính sự, Yêu Yêu ngược lại là có chút ngước mắt, ồ, Diệp Ca thấy thế, tinh thần lập tức chấn động, lại lần nữa thần thần bí bí nói, ngươi cũng đã biết, nhiệm vụ lần này là ai phát, ai, Yêu Yêu thản nhiên nói, gia hỏa kia từ trước đến nay đều thích ăn ăn một mình, lần này chợt hướng trong tông phát xin mời trợ giúp, hiển nhiên cũng là gặp một chút phiền toái, mà có thể làm cho gia hỏa kia đều cảm giác chuyện phiền phức, đương nhiên sẽ không đơn giản. Diệp Ca cười cười, nói, Yêu Yêu sư muội có thể đoán được hắn là ai sao? Yêu Yêu có chút trầm ngâm, sau đó môi đỏ hé mở, phun ra hai chữ tới, Sở Thanh. Nàng còn thật sự là có chút không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này, vậy mà lại là Thương Huyền Tông vị kia thánh tử đứng đầu phát ra, xem ra, hoàn toàn chính xác sẽ có chút phiền phức đâu. Bất quá Trấn Long Mộc là khắc họa Đại Hàng Long Văn, chủ tài một trong, cho nên, coi như chuyến này không dễ dàng, nàng cũng phải tiến đến một chuyến.